Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào môn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia nắng cuối cùng tắt lịm, màu mực phủ lên màn trời, ánh đèn neon ven đường rọi qua ô cửa sổ nhỏ chia thành hai mảng sáng tối trong phòng không bật đèn, yên tĩnh đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh hắt bíp bíp. Tiếng còi chói tai vang lên bên ngoài, đèn xe rọi vào làm căn phòng lờ mờ lập tức sáng như ban ngày. Thẩm Kiều lặng lẽ mở mắt ra trong luồng sáng chói lóa. Ánh mắt dán vào sàn nhà nửa sáng nửa tối dưới chân. Lá ngô đồng hắt bóng xuống sàn, gió nhẹ lướt qua bên ngoài làm cái bóng khẽ đông đưa. Cậu đưa tay cột lại mái tóc dài rối tung của mình rồi đẩy xe lăn đến trước bàn. Thế là ngô đồng dưới sàn bị một bóng người gầy gò bao trùm. Cậu duỗi tay ra, mờ u bàn tay bị cứa một vết dài, máu đã ngừng chảy, giờ bắt đầu đóng vảy. Cảm giác ngạt thở vì bị bóp cổ vẫn còn đó. Cậu chật vật giãy giụa hệt như một thằng hề. Sự sống chết của cậu chưa bao giờ nằm trong tay cậu cả. Khuôn mặt dữ tợn của Thẩm Ngọc hiện lên trong đầu. Đồ đê tiện, anh không quyến rũ cậu ấy thì sao cậu ấy lại bóp cổ anh chứ? Vậy là mọi vấn đề đều do gương mặt kia gây ra. Cứ như gương mặt kia nằm trên người cậu chính là tội ác vậy. Tách, đèn bật lên, ánh đèn sáng trưng lập tức xua tan bóng tối trong phòng. Bóng cây ngô đồng ngoài cửa sổ mờ đến mức không thấy được. Còn bóng thanh niên thì tụ lại dưới chân cậu. Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía trước. Bóng cậu phản chiếu trên khung kính nhỏ, gương mặt xinh đẹp toát ra một sức hút khó tả, lông mày thanh tú, đôi mắt hẹp dài, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng có thể hút hồn người ta. Má phải sưng đỏ chẳng những không làm cậu xấu đi mà trái lại còn toát ra một vẻ đẹp khiến người ta muốn hành hạ. Thẩm Kiều cảm thấy ghê tởm chưa từng có, cậu cúi gập người. Thống khổ nôn khan vào thùng rác. Đồ đê tiện, anh không quyến rũ cậu ấy thì sao cậu ấy lại bóp cổ anh chứ? Cậu đã quyến rũ hắn sao? Thẩm Kiều co ro trên xe lăn, khó chịu nhắm mắt lại. Cậu quyến rũ, cậu từng thấy vô số ánh mắt giống hệt ánh mắt Tống Quắc, từ nhỏ đến lớn xung quanh cậu lúc nào cũng đầy rẫy những ánh mắt như vậy. Lúc đó chân cậu vẫn chưa tàn phế, khi Thẩm Ngọc dẫn bạn học về, cậu là anh trai nên nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Nhưng lúc nào cũng bị nam sinh cao lớn dồn vào góc. Cậu kể lại với Thẩm Ngọc, con bé còn nhỏ mà đã học được cách nói lời độc địa bằng vẻ mặt ngây thơ nhất. Thẩm Kiều, anh có gương mặt này chẳng phải là để quyến rũ bọn họ sao? Từ đó cậu biết mình đã có khuôn mặt này thì bất kể người khác làm gì, lỗi cũng luôn thuộc về mình. Vì vậy khi cậu từng bước trốn tránh rồi bị Tống Quắc từng bước bắt lại, nỗi phẫn uất của Thẩm Kiều lên đến đỉnh điểm. Đặc biệt khi nghe Thẩm Ngọc nói cho Thẩm Thu Hòa biết Tống Quắc là người thế nào, cậu rất muốn hỏi bọn họ. Các người có biết hắn là ai không? Có biết hắn đã làm gì tôi không? Nhưng cậu không nói ra vì biết có nói kết quả cũng vẫn vậy. Tóm lại mọi chuyện đều là lỗi của cậu. Ánh mắt Thẩm Thu Hòa đã kích thích cậu, bóng tối dần lan rộng trong lòng Thẩm Kiều. Cậu biết phải làm gì để khơi dậy hứng thú lớn nhất của nam sinh? Biết phải lộ ra biểu cảm gì từ góc độ nào mới có thể kích thích tính chiếm hữu của hắn nhanh nhất. Quả nhiên Tống Quắc đã mắc câu, khi hắn bóp cổ cậu như một con sư tử hung hãn, trong lòng Thẩm Kiều hết sức hả hê. Nhìn đi, kẻ các người xôn xoe nịnh bợ chỉ mới bị tôi xóa WeChat mà đã biến thành bộ dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt khi thấy vẻ mặt dữ tợn của Thẩm Ngọc, cậu suýt phá lên cười. Đúng vậy, cậu thấp hèn. Cậu quyến rũ Tống Quắc. Chẳng phải à luôn nói cậu như thế à, vậy cậu làm thật thì có sao đâu. Tiếng nôn mửa trong phòng dần ngừng lại, Thẩm Kiều chống tay lên xe lăn, ánh đèn rọi xuống từ đỉnh đầu, sắc mặt vẫn xanh xao như cũ. Cậu ngồi thẳng dậy, lặng lẽ cụp mắt nhìn cây kéo cắt chỉ trên bàn. Bên ngoài gió nổi lên, ngô đồng bị thổi xào xạc. Nhưng gió chỉ là khách qua đường, sau khi lướt qua chỉ còn lại tĩnh mịch vô tận. Reng reng reng, tiếng chuông báo đột ngột vang lên khiến Thẩm Kiều giật nảy mình, cậu hoảng hốt buông cây kéo trong tay ra. Cạch, cây kéo rơi xuống đất phát ra âm thanh không lớn không nhỏ. Chuông báo cậu cài cho buổi livestream reo lên, 9 giờ tối, livestream lên sóng đúng hẹn, giờ này ở nước Y đang là ban ngày, Lục Đình vẫn chưa tan sở. Anh ngồi trong văn phòng, thấy thông báo livestream thì tiện tay ấn vào. Lục Cửu ôm hồ sơ gõ cửa. Chuẩn bị xong hết rồi ạ, nếu ngài muốn về nước thì có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Giọng nói ôn hòa của thanh niên vang lên bên tai, ánh mắt Lục Đình dán vào bảng báo cáo trong tay. Cậu muốn về không? Anh hỏi. So với Lục Đình mang nửa dòng máu của nước Y, Lục Cửu là người Hoa hoàn toàn. Tóc đen, da vàng, mắt cũng đen. Nơi đó càng giống cố hương của hắn hơn. Lục Cửu cúi đầu xuống. Ngài ở đâu thì em ở đó à? Lục Đình cười, chợt nghĩ đến chuyện gì nên hỏi Lục Cửu. Sắp tới sinh nhật bà ngoại tôi rồi đúng không? Lục Cửu không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng nhìn anh cười chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Vâng, cuối tuần này à, cậu nghĩ xem. Anh khẽ thở dài, là cháu ngoại bà ấy, tôi cũng nên đến chúc mừng chứ nhỉ? Lục Cửu không nói gì. Hắn nghĩ nếu Lục Đình đến thật thì sinh nhật sẽ biến thành ngày giỗ mất. Mẹ Lục Đình là người nước Y nhưng bị cha Lục Đình lừa gạt. Sau khi mang thai Lục Đình mới biết lão nuôi vô số tình nhân, còn bà chỉ là một trong số đó. Sinh Lục Đình xong tinh thần bà trở nên bất ổn. Sau khi cha mẹ bà biết chuyện thì tức giận ném Lục Đình cho nhà họ Lục ăn thịt người kia rồi đưa con gái mình về. Cuối cùng đưa bà sang Trung Quốc dưỡng bệnh, nhiều năm rồi chưa trở lại. Giờ họ đang ở đâu? Lục Cửu nói ra một địa danh. Vậy à? Lục Đình đóng lại bảng báo cáo trong tay. Tôi nghĩ chúng ta vẫn kịp chúc mừng sinh nhật bà ấy đấy. Để em đi sắp xếp. Lục Đình nhìn Lục Cửu ra khỏi văn phòng rồi hờ hững ngồi dựa vào ghế. Hôm nay chúng ta sẽ học cách biện dây đơn giản nhất, dạy mọi người thắt nút bình an nhé. Lục Đình ngước nhìn máy tính trước mặt, ánh đèn màu cam phủ lên đôi tay thanh niên một vầng sáng hiền hòa, ngón tay thon dài cầm sợi dây mảnh biện thoăn thoắt. Chỉ chốc lát sau một nút thắt xinh xắn đã thành hình. Nhưng Lục Đình trông thấy trên mu bàn tay cậu dán một miếng băng cá nhân. Vết thương rất dài, một miếng băng cá nhân hoàn toàn không che hết. Theo động tác của cậu, Lục Đình còn thấy được vết thương đóng vảy nứt ra chảy máu, bị chủ nhân hờ hững lau đi. Quỷ thần xui khiến anh ngồi thẳng dậy, tới gần máy tính rồi đưa tay gõ mấy chữ. Bị thương à, đến bệnh viện khám đi. Bàn tay trong livestream hơi dừng lại, sau đó giọng thanh niên vang lên. Không sao, không nặng lắm đâu, chảy máu rồi kìa, anh thản nhiên chỉ ra vấn đề. Máu chảy trên mu bàn tay lại bị lau đi, hình như chủ nhân hơi xấu hổ nên giọng nói lộ ra vẻ ngượng ngùng. Xin lỗi vì để bạn thấy hình ảnh không hay này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu thưởng cho streamer 10 khúc xương, sao lại bị thương vậy? Sợi dây mảnh tuột khỏi tay streamer. Cậu phủ tay còn lại lên mu bàn tay, cố che đi vết thương rỉ máu có thể thấy lờ mờ. Tôi, sơ ý quẹt chúng thôi, cảm ơn bạn đã tặng xương, tôi không sao đâu. Lục Đình không nói gì nữa, buổi livestream hôm nay vắng đến thảm thương, tính cả Lục Đình là 10 người. Nhưng 9 khán giả kia đều là người máy, chỉ có anh là người sống. Anh không nói gì, streamer bắt đầu biện dây tiếp. Nhưng hình như cậu mất tập trung nên làm sai trình tự các bước cũng không nhận ra. Cuối cùng nhụt chí thả sợi dây xuống. Cậu nắm tay lại, rất chặt, chặt đến nỗi cơ trên mu bàn tay căng cứng làm vết thương lại nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ băng cá nhân. Lục Đình nhìn bàn tay trắng nõn dần bị nhuộm đỏ kia, đôi mắt tối đi. Cơn đau khiến streamer tỉnh táo lại, cậu sững sờ thả tay ra, nhìn khán giả duy nhất của buổi livestream rồi lẩm bẩm. Hình như tôi phạm lỗi rồi, tâm trạng Lục Đình vui vẻ hiếm thấy. Lỗi gì? Tôi, cậu há to miệng, cố gắng tìm từ. Tôi đã làm một việc xấu khiến người khác tức giận, cố ý hay vô tình? Cố ý, thanh niên rút một tờ khăn giấy lau qua loa vết máu trên tay. Trước kia rất hay xảy ra chuyện như vậy, con bé nói tôi làm, nhưng tôi không có, cho nên. Lục Đình bổ sung, cho nên cậu làm thật cho cô ta thấy. Thanh niên không nói gì. Cậu chỉ làm điều phù hợp với ấn tượng của cô ta về cậu thôi, chẳng phải đó là lẽ đương nhiên sao? Thanh niên sững sờ, dường như không ngờ anh sẽ nói vậy. Cô ta đã nghĩ vậy thì cứ làm vậy đi, dù sao trong lòng cô ta cậu cũng là loại người như thế, chi bằng làm thật cho bỏ tức. Hình như đối phương bị sốc vì những lời anh nói nên hồi lâu sau mới trả lời. Nhưng làm vậy là không đúng, có phạm pháp không? Không, không phạm pháp thì có gì sai đâu. Khóe miệng Lục Đình nhếch lên, cô ta đã làm cậu không vui thì dựa vào cái gì cô ta được vui vẻ chứ, cách chương.